Vong Ưu vừa tới, bần đạo tập hợp Thất công chúa và Âu Dương Nhược Lan, bốn người chúng ta tiến hành hội nghị quân sự, hoạch định kế hoạch tác chiến, căn cứ theo sở trường của chúng ta. Bần đạo chịu trách nhiệm tính kế, Vong Ưu nghĩ phương pháp áp dụng quân đội, Thất công chúa vạch ra kế hoạch hành động cụ thể, Âu Dương Nhược Lan bổ sung chi tiết. Cứ như thế, một phần phương án hoàn mỹ xuất hiện. Kế tiếp chính là áp dụng thực tế. Ngày thứ hai, mấy người Vong Ưu một thân trang phục lộng lẫy xuất hiện ở thị trường thiên giới, tiến hành vận chuyển một nhóm lớn tài liệu siêu cấp và vài kiện thần khí thượng hạng đến thần giới. Thứ này chính là mồi, ta không sợ đám ngu ngốc kia không chịu mắc mưu. Quả nhiên tin tức truyền ra không lâu đã có nhóm lớn quân đội bắt đầu lục tục xuất hiện ở chung quanh thần giới, tiến hành tụ họp. Quá trình tập hợp kéo dài 3 ngày 3 đêm, số lượng quân địch gia tăng nhanh chóng, thám tử của chúng ta căn bản đếm không nổi. Dựa theo thám tử miêu tả, chúng ta phân tích ít nhất cũng có mấy trăm triệu quân ở đó. Vào ngày thứ tư, thời khắc chúng ta mong đợi rốt cục đã đến. Mười mấy cánh cổng truyền tống cách thiên đường rất xa đột nhiên xuất hiện từng rất nhiều quân đội. Vị trí truyền tống vừa khớp tạo thành một vòng tròn bao vây thiên đường hoàn mỹ. Do số lượng của bọn họ quá nhiều, quá trình truyền tống kéo dài cả ngày mới xong. Đây mới là quân đội cấp thấp thôi. Quân đội tinh nhuệ của bảy gã chủ thần đỉnh cấp sẽ do chính bọn hắn phá vỡ không gian triệu hoán đến. Chi quân đội khổng lồ này tập hợp xong xuôi từ bốn phương tám hướng di chuyển tới thành thiên đường. Vị trí của bọn chúng cách chúng ta còn mấy vạn dặm, ít nhất cũng phải thêm một đoạn thời gian nữa mới đến đây. Vào lúc này, chúng ta có thể từ từ quan sát số lượng và chủng loại quân đội của bọn chúng. Tại phương diện này Vong Ưu không thể nghi ngờ là chuyên gia. Trước kia nàng chính là thống soái đại quân thần giới, cho nên phân tích đối thủ rất là dễ dàng. Bảy tên chủ thần đỉnh cấp cộng thêm 100 triệu binh lính, có hơn 50 vị diện phụ tham gia lần tấn công này. Số lượng quân đội của bọn chúng từ mấy trăm vạn đến mấy ngàn vạn, tổng số chắc là trên 500 triệu. Nói cách khác, liên quân kỳ này xuất ra vượt qua 1 tỷ 2 người. Vong Ưu cười mị mị nói, thật là dọa người nha. Cả đời ta đánh qua mấy vạn trận chiến, còn chưa từng đụng tới nhiều địch nhân như vậy đó. Ha ha, đúng là thoải mái. Trời đất, nghe thấy Vong Ưu nói mọi người cơ hồ ngây dại ngay tại chỗ. Tại thiên đường chúng ta đã tiến hành triển khai hội nghị trước khi chiến đấu. Ngoại trừ mấy vị phu nhân của ta ra, những tướng lãnh thiên sứ đầu hàng ta bây giờ sắc mặt trắng như giấy rồi. Rất nhiều người còn đang run rẩy cả người nữa kìa. Xem lại các ngươi đi. Lệ Nhược Nhã bất mãn quát lên. Không phải chỉ có một ít phế vật thôi sao? Sợ cái gì chứ? Vâng vâng. Bọn họ bị dọa cho sợ hãi vội vàng gật đầu. Nhìn thấy bọn họ biểu hiện, những nữ nhân của ta đều tỏ vẻ khinh bỉ. Thất công chúa không thèm nhìn bọn họ, mà tiếp tục hỏi, Vong Ưu tỷ tỷ, tình huống nhóm cao thủ của bọn hắn như thế nào? Bảy tên chủ thần đỉnh cấp, chủ thần cấp một hơn trăm, thứ thần ta đếm không nổi rồi. Dù sao cũng phải hơn vạn. Vong Ưu cười nói, binh lính của bọn hắn toàn là tạp nham, ta đập một cái bảo đảm chết vài ngàn như chơi. Ha ha, trong đó chỉ có mấy chi quân đội mà lực chiến đấu của thành viên bình thường rất gần thiên sứ chiến tướng. Trời đất, một gã tướng lãnh thiên sứ trực tiếp té ngồi xuống đất, bất tỉnh nhân sự luôn. Kéo ra ngoài, giam lại. Lệ Nhược Nhã ác tâm nói, thật là vô dụng. Đại nhân, một tên thiên sứ tám cánh quỳ xuống trước mặt chúng ta, khóc lóc nói, đại nhân, bọn họ cường đại như vậy, căn bản chúng ta đánh không lại mà, ta thỉnh cầu đại nhân nên đầu hàng đi. Thối lắm, Lệ Nhược Nhã tức giận quát, ngu ngốc, ngươi muốn chết phải không? Vừa nói xong liền rút bội kiếm ra. Ha ha, bần đạo phất tay ngăn cản Lệ Nhược Nhã, nói với hắn, ngươi đó, làm sao lại kém cỏi như vậy? Ta cũng không tin thu thập không nổi bọn chúng. Nếu đánh không lại thì vì sao ta ở chỗ này chuyện trò vui vẻ chờ chết hà? Ta coi như bỏ qua bản thân, nhưng cũng không nỡ để cho mấy vị phu nhân mỹ lệ này tổn thương mà. Ừ, người nọ sửng sốt, nghi ngờ nói, nhưng mà... Không có nhưng mà... Bần đạo lớn tiếng xen lời hắn, ngươi đứng qua một bên nhìn là được. Vào lúc này không gian chung quanh chúng ta rối loạn một trận, tiếp theo là xuất hiện ba người hỏa tổ, nữ thần Nguyên Tố và Lam Tạp. Huynh đệ, hỏa tổ nhìn về nơi xa, lo lắng nói với ta, ngươi lần này phiền toái không nhỏ nhỉ. Ngươi có thể ứng phó không? Nữ thần Nguyên Tố lo lắng nói, nếu không được thì nói nhanh lên. Mẫu thần đang ở cạnh đây, chỉ cần ngươi gật đầu một cái sẽ lập tức giết qua. Hắc hắc, thần hoàng bên chúng ta tùy thời đều có thể trợ giúp ngươi. Lam Tạp cười nói, ngươi cũng đừng cố gắng chống chọi, chết vì sĩ diện rất là khổ thân nha. Ha ha, những người chung quanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự nhủ, không trách được đại nhân nhẹ nhàng như vậy. Thì ra ngài còn có viện quân mạnh mẽ kia mà. Có Thái Thản thần hoàng và đại địa mẫu thần xuất thủ, bọn người kia tự nhiên không coi vào đâu rồi. Bần đạo nói câu kế tiếp thiếu chút nữa đem bọn họ hù chết. Hắc hắc, đa tạ ý tốt của các ngươi. Bần đạo cười híp mắt nói, nhưng mà thật sự không có cần thiết, chỉ là mấy con cá nhỏ mà thôi, lật không nổi sóng gió gì lớn. A, tất cả mọi người không nghĩ tới ta còn có thể cự tuyệt. Sắc mặt ba người nhất thời khó coi, hiển nhiên là có chút tức giận. Ha ha, bần đạo vội nói, ba vị ca ca, tỷ tỷ, không phải là ta không biết tính tình các ngươi, thật sự là giết gà không cần dao mổ trâu mà. Như vậy đi, các ngươi ở chỗ này uống trà xem cuộc chiến, đến khi nào không được thì lúc đó ta sẽ nhờ các ngươi cứu mạng, được chưa? Ngươi nói thật. Hỏa tổ nghi ngờ nói, ta nghe nói sau lưng bọn họ có một thế lực cường đại làm hậu thuẫn, cho dù ngươi có tiểu lục hỗ trợ cũng chưa chắc có thể thắng đâu. Ha ha, tiểu lục chỉ là một trong những lá bài tẩy của thôi, cho dù không có hắn, ta cũng có thể chiến thắng. Bần đạo tràn đầy tự tin nói, tốt. Nữ thần Nguyên Tố kinh ngạc nói, vậy thì chúng ta ở nơi này xem ngươi làm sao chiến thắng trận này. Mời. Bần đạo ngay sau đó mời bọn họ ngồi qua một bên, sau đó lấy ra tiên trà thượng đẳng từ đạo môn chiêu đãi bọn hắn, cười nói, nếm thử tiên trà đặc sản của đạo môn chúng ta, mùi vị tuyệt đối khác lạ đó. Vậy hà, chúng ta nếm thử một chút. Ba người uống vào một hớp nhất thời khen không dứt miệng, miệng lưỡi đều lưu hương. Nữ thần Nguyên Tố cười nói, trà không tệ, tựa hồ hiếm có nhỉ. Hắc hắc, đúng là hiếm lắm. Hỏa tổ cười xấu xa nói. Lam Tạp chỉ cười không nói, nhưng mà thần sắc toát ra ý cười nhạo. Lúc này quân địch còn cách ta mấy ngàn dặm, lấy nhãn lực của chúng ta đã có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ trong tầm mắt. Theo quân địch tiến tới, chỉ thấy từ chân trời đột nhiên hiện ra một con đường đen tuyền. Đám người di chuyển trên mặt đất đông nghìn nghịt y như kiến vậy nhiều. Đội hình sắp hàng chỉnh tề bước đi chấn động cả vùng đất, nhìn quân địch mà cứ tưởng như sóng biển dâng trào đánh tới thành thiên đường, mà ở trên không lại càng chi chít đủ thứ, từng mảng mây đen nhanh chóng bay lại gần đây, khiến cho người ta có cảm giác tê dại ra đầu. Quân đoàn khổng lồ như thế tự nhiên tản mát ra một loại sát khí vô cùng kinh khủng, luồng sát khí cường đại làm cho không ít thiên sứ cấp thấp trực tiếp liền té xỉu tại chỗ. Bần đạo không để ý đến ba người bọn chúng, ta xoay người đối mặt với quân địch ở phía trước, trong lòng không kinh không vội, ngược lại hào tình vạn trượng cười to nói, ha ha, vậy thì hãy nhìn tam phong ta tỏa sáng đi. Bần đạo dứt lời liền phi thân lên, trực tiếp bay lên bầu trời thành thiên đường, nhắm về phía quân địch hô lớn, bọn phế vật các ngươi chừng nào mới tới hả? Nếu như còn hiểu được tiếng người thì kêu một tên lăn ra trả lời ta coi. Đủ cuồng, đủ lớn lối. Hỏa tổ cười khổ nói, ta cũng không dám tự mình đối địch trực diện với 7 tên chủ thần đỉnh cấp đâu. Chỉ sợ hắn là kẻ điên đệ nhất rồi. Nữ thần Nguyên Tố cũng cười khổ nói, rốt cuộc trong hồ lô hắn đang giấu thứ gì đây? Trời mới biết. Lam Tạp cười nói, thế nhưng ra rất rõ ràng một điều. Vị quân thần âm hiểm này tự hồ đã định liệu trước mọi việc. Xem ra chúng ta thật sự đã lo lắng vô ích. Ba người này ở một bên thấp giọng nói chuyện với nhau. Quân địch ở đối diện rốt cục có động tác. Một đám đầu lĩnh từ các chỗ khác nhau chạy tới đứng trước mặt bần đạo, dựa theo thực lực cao thấp sắp hàng thành 3 lớp. Hàng thứ nhất 7 tên, hàng thứ hai 12 tên, hàng thứ ba hơn 30 tên. Hiển nhiên, những gã này là chủ nhân của các vị diện. Nhìn thấy ta tự mình lộ diện, tự nhiên bọn chúng cũng không chịu yếu thế. Không có gã nào mang theo tùy tùng, tất cả đơn độc tiến lên gặp ta. Song phương cách nhau chừng 5 dặm thì dừng lại. Hai bên đánh giá lẫn nhau. 7 gã chủ thần đỉnh cấp ở hàng đầu ta chỉ nhận thức có âm mưu thần và minh thần. Bọn họ đứng ở giữa hàng ngũ. Nhưng mà ngay chính giữa lại là một quái nhân trên đầu mọc đầy xúc tua. Hắn thân cao vượt qua 10 thước. Cả người bao bọc trong áo choàng màu đen, chỉ để lộ ra phần đầu. Mặt hắn thật sự khó nhìn, xanh mét như tàu lá chuối, giống y như rêu xanh mọc trên tảng đá. Quá kinh khủng đi. Tiểu tử, ngươi cũng có gan đó. Quái nhân kia đầu tiên mở miệng nói, thế mà dám một mình xuất hiện, không thèm đặt chúng ta vào trong mắt hà. Ta thấy hắn đi ra đầu hàng thì đúng hơn. Âm mưu thần cười to nói, ha ha, mọi người nhất thời cười như điên, ha ha. Bần đạo cười còn to hơn khiến cho bọn chúng kinh ngạc sửng sốt. Sau đó ta mới nói, chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi cũng đòi ta đầu hàng. Hừ, tiểu tử, ngươi đừng có mà kiêu ngạo. Âm mưu thần giận dữ nói, đạo gia ta lần trước đi thăm hắc ám thần giới giết cho ngươi tè cả da quần, ta đây luôn luôn kiêu ngạo như vậy, ngươi có thể làm được gì không? Không phải là dâng hai tay tặng bảo rồi cung tiễn đạo gia ra ngoài sao? Bần đạo cười lạnh nói, a, còn có chuyện này. Mọi người buồn cười nhìn về phía âm mưu thần. Trong bọn họ không có ai thích cái tên âm hiểm này. Vì thế nghe được tin này tất cả hả hê nhìn sang trêu chọc âm mưu thần. Đáng giận. Âm mưu thần mặt già đỏ lên, hận không thể trực tiếp chui vào cái lỗ nào đó. Hắn thẹn quá thành giận muốn trực tiếp động thủ lại bị minh thần kéo lại. Khụ khụ. Minh thần giả bộ ho khan mấy tiếng, lúng túng nói với ta, vinh đệ, tình huống bây giờ ngươi cũng thấy rồi, nhà ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta. Chúng ta giao tình với nhau không tệ, ta không đành lòng khai chiến với ngươi. Nghe ta nói một câu, ngươi nên đầu hàng nhanh đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý chúng ta có thể để cho ngươi mang theo phu nhân rời khỏi nơi này. Thấy thế nào? Ta đây rất là quan tâm đến ngươi đó. Ai, chả ra cái gì cả. Bần đạo cười lạnh nói, cái tên ngu ngốc này, ta cũng không biết nói gì với ngươi nữa. Ngươi không biết một khi làm sai sẽ lãnh kết quả thế nào không? Ngươi có thời gian quan tâm cho ta, tốt nhất để dành nó suy nghĩ mình có thể sống được bao lâu đi. Hà, minh thần nhất thời sửng sốt, cúi đầu suy tư. Thôi đi, quái nhân kia khinh thường nói, ngươi có phải bị chúng ta hù dọa ngu rồi không? Còn ở chỗ này nằm mơ, mau chóng lấy bảo bối giao ra đây, chúng ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, ta sẽ giết sạch chó gà không tha. Hắc hắc, dĩ nhiên, các phu nhân của ngươi ta sẽ chiếu cố dùng cho. Ha ha. Ngươi cái tên cóc ghẻ cũng đòi ăn thịt thiên nga sao? Bần đạo nhất thời giận dữ, quát, ngươi cho rằng mọc thêm vài cái đầu là có thể dương oai ở trước mặt ta hả? Ta nhất định sẽ khiến cho ngươi chết rất khó coi. Vừa nói xong ta đã chuẩn bị động thủ. A, quái nhân kia bị ta mắng làm cho giận sôi lên, gầm thét một tiếng lao tới. Nhưng đúng lúc đó, một thanh âm vang dội truyền tới làm cho quái nhân kia trực tiếp tỉnh táo lại. Hắn mau chóng phối hợp với những người khác, tách ra hai bên chỉnh tề để lộ ra một con đường, sau đó cung kính cúi đầu thi lễ. Bần đạo cũng sững sờ đứng đó, thanh âm này vì sao quen tai như vậy đây? Ta vội vàng vận đủ tinh thần cẩn thận xem xét. Chỉ thấy từ hậu phương quân địch đột nhiên dâng lên một đám mây 7 màu, thất thải tường vân. Ngay sau đó một trận tiên nhạc thanh thúy truyền đến, đám mây 7 màu chậm rãi bay tới, nơi nó đi qua binh tướng quân địch đều quỳ xuống thi lễ, dáng vẻ vô cùng thành kính. Rất nhanh sau, đám mây 7 màu đã đến vùng phụ cận, từ bên trong hiện ra một chiếc xe ngựa cực kỳ mỹ lệ, kéo xe là 16 đầu thiên mã hùng tráng, bọn chúng lăng không bay đi, dùng tốc độ mạnh mẽ xông phá trường không. Toàn thân xe ngựa đều là hoàng kim tạo thành, chung quanh gắn vô số bảo thạch sáng chói. Trên xe hoa gấm ngọc ngà không thiếu thứ gì, từ đó biểu hiện ra một loại khí phách vương giả. Trên xe có ba mỹ nữ cầm quạt cung kính đứng hai bên, ở giữa là một vị trung niên nam tử anh tuấn, lúc này hắn đang nhìn bần đạo cười hắc hắc. Trời đất, tại sao lại là hắn chứ? Bần đạo cười khổ ở trong lòng, tự nhì, lúc này phải chơi lớn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, tình thế nghịch chuyển, Tam Phong tiểu nhi, ngươi vẫn luôn lớn lối y như trước, đúng là không có một chút tiến bộ nào hết. Ngọc Đế cười nói, ha ha. Bần đạo cười nói, không có tiến bộ thì sao, chỉ cần đừng có như các hạ, từ một vị Ngọc Đế trong phút chốc đã thoái hóa thành chó nhà có tang là đỡ lắm rồi. Tiểu tử, chết đã đến nơi còn dám càn rỡ. Ngọc Đế nhất thời giận dữ nói, hắc hắc. Tính tình ta đây cả đời này hẳn là sửa không được rồi. Bần đạo khinh thường nói với Minh Thần. Minh Thần, ta thật sự nhìn không thấu ngươi. Trước kia dù nói thế nào ngươi cũng là chủ thần oai phong một cõi. Vì sao bây giờ luân lạc tới mức thành một con chó đứng bên cạnh người ta rồi? Chẳng lẽ ngươi trời sinh đê tiện như vậy hả? Minh Thần giận đến mức cả người run rẩy, nhưng hắn ngó qua Ngọc Đế vẫn không dám nói lời nào. Hiển nhiên hắn đã bị Ngọc Đế chăm sóc khổ không ít. Đủ rồi, Ngọc Đế giận dữ nói, ta không muốn nói nhảm với ngươi nữa, bây giờ ngươi lập tức giao thiên đường nguyên vẹn ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trời đất, ta nói hắn vì sao cứ luôn mồm chiêu hàng, thì ra là sợ chiến đấu làm tổn hại thiên đường và bảo vật ở bên trong. Ta sao có thể để hắn được như mong muốn, dù có phá hủy thiên đường cũng tuyệt đối không lưu lại cho hắn. Nghĩ tới đây, Bần đạo cười lạnh nói, ha ha, ta nghĩ rằng lần trước ngươi bị giáo huấn sẽ có thể thông minh ra một chút. Bây giờ nhìn lại hình như ngươi vẫn cứ ngu ngốc y như cũ. Ngươi có ý gì? Ngọc Đế tức giận nói. Đệ tử đạo môn thà làm ngọc vợ chứ không thích làm ngói lành. Bần đạo lớn tiếng nói như chém đinh chặt sắt. Bần đạo dùng linh lực phụ trợ nói lớn lên, thanh âm tựa như một tiếng sét truyền ra xa vài ngàn dặm. Toàn bộ đại quân địch nhân đều nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người liền bị kinh sợ ngây người. Thật là ngoan cố, hắn cự tuyệt một vị siêu cấp chủ thần chiêu hàng. Hỏa tổ vô cùng kinh sợ nói, hắn đang làm cái gì vậy? Chán sống rồi sao? Đúng vậy, nữ thần nguyên tố cũng không tin tưởng nói. Có tên kia ra mặt, dù cho tiểu lục xuất hiện cũng chỉ có nước chiến bại mà thôi. Hôm nay thứ hai điên. Lam Tạp một thân khó hiểu cười khổ nói, tốt tốt tốt. Ngọc Đế giận dữ sôi lên, hung bạo nói, vậy chấm sẽ thành toàn cho ngươi, ngươi đừng có mà hối hận, giết hắn cho ta. Vừa nói dứt lời hắn vung tay lên, đại quân phía dưới lập tức xung phong giết tới thành thiên đường. Ha ha, Bần đạo ngửa mặt lên trời cười sảng khoái, nói, đóng cửa, thả chó ra cho ta. Khi Bần đạo ra lệnh, một tòa ma pháp trận cực to ở trong thành thiên đường bắt đầu vận hành. Đây là một tòa pháp trận giam cầm không gian vô cùng cường đại, lấy chuyển sinh trì bên trong thiên đường làm động lực. Sau khi nó vận hành, toàn bộ thần giới sẽ không có ai sử dụng được pháp thuật không gian. Cho dù là Ngọc Đế vốn là siêu cấp chủ thần cũng không được luôn. Đây chính là giai đoạn đóng cửa. Trời đất, hắn nổi điên thật rồi. Hỏa tổ lúc này cũng đứng ngồi không yên, cả giận nói, càn quấy, làm như thế đám người Thái Thản thần hoàng và đại địa mẫu thần cũng không thể nào tới giúp hắn được. Ngươi không cảm thấy chúng ta ở nơi này mới là vấn đề lớn nhất hay sao? Nữ thần nguyên tố cười khổ nói, cái tên khốn kiếp này làm cho chúng ta liên lụy với chiến trường chính rồi. Chỉ mong đây là lần nổi điện cuối cùng ngày hôm nay. Lam Tạp cười khổ nói, trái tim của ta sắp sửa chịu không nổi kích thích như vậy rồi. Bần đạo tự nhiên không có thời gian nhàn rỗi nghe bọn hắn nói đùa. Khi ma pháp trận khởi động xong, ta lập tức phóng thích thiên không thành. Chỉ thấy rất nhiều hoa sen màu vàng kim trong giây lát xuất hiện ở trên bầu trời thành thiên đường. Kim liên phóng ra kim quang vô cùng rực rỡ và huy hoàng. khiến cho tất cả quân đội tiến công không thể nào mở mắt ra nhìn. Chỗ đó có 200 đóa hoa sen đang khép hờ, cánh hoa bên ngoài vừa mở ra. Kim Liên trận dừng lại trên không trung, cánh hoa ở giữa bắt đầu nở rộ. Khi những cánh hoa vừa mở ra, vô số thạch tượng quỷ từ trong tim sen chen chúc nhau lao ra ngoài. Đây chính là giai đoạn bần đạo gọi là thả chó. Kim Liên mở ra rất nhanh, đài sen ở chính giữa chính là Thiên Không Thành. Khi mà Thiên Không Thành vừa lộ ra hình dáng, ma lực hoàn của Tiểu Lục cũng bắt đầu xuất hiện. Đồng thời, vô số chu tiên kiếm đỏ rực chậm chậm từ chỗ ma lực hoàn bay ra ngoài, dựa theo vị trí cố định dừng lại trên không trung. Toàn bộ kiếm trận đang nhẹ nhàng phiêu phù chờ đợi bần đạo ra lệnh. Thất công chúa chỉ huy Thiên Không Thành, Vong Ưu dẫn theo quân đoàn Kim Long, Âu Dương Nhược Lan thống lĩnh quân đoàn Thiên Sứ. Bần đạo gầm lên, giết cho ta, một tên cũng không trừ lại. Bần đạo vừa ra lệnh xong đã sớm tiến vào trong chu tiên kiếm trận, sau đó chỉ huy một đoàn kiếm vân đánh tới đám người Ngọc Đế. Bần đạo giận dữ hết, lão già Ngọc Đế, có ngon đừng chạy. Trời đất, hắn điên rồi hả trời, lấy một địch tám. Ba người hỏa tổ cơ hồ không hẹn mà cùng nhau hô lớn. Không riêng gì bọn họ, cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều nói như vậy. Bao gồm cả bảy tên chủ thần ở bên kia. Bọn họ thấy ta lớn lối như thế, nhất thời giận dữ không nhẫn nhịn được nữa. Cả đám lập tức xông lại dự định trực tiếp tiêu diệt ta. Dĩ nhiên, trong đám này tự nhiên không có lão Ngọc Đế. Hắn lúc nãy thấy ta phát động pháp trận giam cầm đã cảm thấy có chỗ không đúng, mà bây giờ nhìn thấy đoàn kiếm vân đỏ tươi kia liền hiểu ra hết thảy. Ngọc Đế bi phẫn hét lên, trời đất, chu tiên kiếm trận, ta làm sao lại xui xẻo như vậy chứ? Nhưng mắng thì cứ mắng, Ngọc Đế không dám làm chậm trễ thời gian, lập tức hạ lệnh, toàn quân rút lui. Chính hắn lại càng dương cờ đi đầu, nói xong lập tức quay đầu bỏ chạy. Bộ dạng chật vật kia đúng y như chó nhà có tang mà. Ngọc Đế chạy rồi nhưng bảy tên ngu ngốc kia lại không có ý định chạy. Bọn chúng vội vàng lấy ra thủ đoạn đắc ý nhất đánh tới ta. Chỉ tiếc là tất cả cố gắng đó ở trước mặt chu tiên kiếm trận nhất định là phí công. Bất kể pháp thuật mạnh mẽ hay là pháp bảo căn bản không làm lay động nổi chu tiên kiếm trận một chút nào. Lát sau đã bị kiếm trận phát ra vô số đạo kiếm khí trực tiếp chém thành phấn vụn. Vào lúc này bọn chúng mới từ trong mộng tỉnh lại, biết được chu tiên kiếm trận lợi hại thì đã quá muộn, lúc này còn muốn chạy cũng không kịp rồi. Chu tiên kiếm trận vừa phá xong công kích của bọn chúng ta tiến đến gần, khí thế y như nước lũ trào dâng. Chu tiên kiếm trận trong nháy mắt đánh nát lần chống cự cuối cùng của bảy tên chủ thần, kiếm khí đầy trời chém bọn chúng thành từng mảnh vụn. Tiếp theo đó tất cả thuộc hạ ở chung quanh bọn chúng cũng bị chôn vùi tính mạng ngay trong màn kiếm khí. Khà khà, lúc nãy bần đạo chủ động xuất chiến thật ra là muốn dụ mấy tên thủ lĩnh tụ tập vào chung một chỗ, để cho ta dễ dàng ta thi hành kế hoạch, một lưới bắt hết cá. Xử lý hết mấy cái đầu rắn này, quân đội địch nhân dù có nhiều hơn nữa cũng chỉ là một nhúng cát rời rạc, căn bản không đáng để lo lắng. Bần đạo giết bọn chúng xong, không có vội vã đuổi theo Ngọc Đế, lão tiểu tử kia chạy quá nhanh, hơn nữa thực lực cũng mạnh. Ta muốn giải quyết hắn sợ là phải tốn một ít thời gian, cho nên ta rời chú ý lên trên người quân địch đang bao vây Thiên Không Thành. Chu tiên kiếm trận tạo thành đám mây đỏ như máu lao thẳng tới địa phương địch nhân dày đặc nhất, nơi nó đi qua chó gà không tha. Không quản ngươi là người, là thù, là thần, là ma quỷ. Chỉ cần là kẻ đối nghịch với ta đều một mực chém thành mảnh nhỏ. Trời đất! Hỏa tổ nhìn thấy bần đạo đại hiển thần uy, trợn mắt há mồm nói, tên này còn là người sao? Giết ngay lập tức chủ thần đỉnh cấp. Nữ thần nguyên tố kinh ngạc đến mức miệng cũng không khép lại được, hoàn toàn theo bản năng nói, hơn nữa còn là một đòn giết bảy. Mắt của ta không nhìn lầm chứ? Hay là ta bị chúng ma pháp tinh thần sinh ra ảo giác? Thiệt tình, không trách được hắn làm như nổi điên vậy. Nếu đổi lại là ta, so với hắn chắc còn điên hơn nữa. Lam Tạp lại hâm mộ nói, chuyện này cũng quá khoa trương đi. Ngươi biết là xảy ra chuyện gì không? Hỏa tổ và nữ thần nguyên tố không hẹn mà cùng hỏi, nói mau đi. Đám mây kiếm màu đỏ kia đều là thần khí do siêu cấp chủ thần chế tạo. Trời đất ơi, ít nhất cũng có 10 vạn cây đó. Lam Tạp khiếp sợ giải thích, 10 vạn cây siêu cấp thần khí. Uy lực chúng nó tổng hợp lại coi như là siêu cấp chủ thần cũng chịu không nổi. Các ngươi không thấy lão ngọc đế kia vừa thấy đê. Chúng ta thân là đồng minh vậy mà không có một người nào biết được. Thật không hổ là âm hiểm quân thần, tiên sư nó, quá hiểm độc rồi. Nữ thần Nguyên Tố và Lam Tạp cùng nhau gật đầu nói, ta cũng có đồng cảm. Khi mà ba tên nói chuyện dài dòng, Tiểu Lục theo sát phía sau ta cật lực phát uy. Từng đạo vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao trùm phạm vi mấy trăm dặm bên ngoài thành thiên đường. Đám vẫn thạch này có lớn có nhỏ, từ trên cao rơi xuống lập tức, nổ tung kịch liệt. Từng đám mây hình nấm mang theo hơi lửa phóng thẳng lên cao tạo thành cảnh tượng vô cùng thê lương ở trên thần giới. Vô số quân địch bị nổ tung tan xương nát thịt, nhanh chóng hóa thành bụi bay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, Ngọc Đế chạy trốn mà thất công chúa chỉ huy quân đội thạch tượng quỷ đợi cho vụ nổ qua đi đột nhiên xuất động. Bọn họ xuyên qua luồng khí nóng còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Những địch nhân thực lực mạnh lọt lưới liền bị bao vây tầng tầng lớp lớp. Thừa dịp bọn chúng bị tổn thương quân đoàn thạch tượng quỷ vây công đánh chết. Nhóm thần quái cũng tiến lên hỗ trợ, hoặc là phóng chớ chú hoặc là trực tiếp công kích. Tóm lại, thời gian quân đội địch nhân bị giết chết chỉ cách nhau một đoạn thời gian rất ngắn. Thấy tình hình như vậy, cho dù là người ngu ngốc cũng hiểu được. Hôm nay bần đạo thắng định rồi. Đừng xem số lượng địch nhân vẫn còn chiếm ưu thế, nhưng mà bọn chúng không có ai chỉ huy, lại không có cao thủ chấn giữ. Mấy gã đại đầu mục và đại cao thủ Ngọc Đế đã bị ta dọa cho sợ hãi chạy tán loạn hết rồi. Bên ta thì có Chu Tiên kiếm trận và Tiểu Lục chấn giữ. Hết thảy điều này làm cho sĩ khí địch nhân trực tiếp hạ xuống thấp nhất. Toàn bộ liền bắt trước lão Ngọc Đế quay đầu bỏ chạy. Không có bất kỳ người nào có dũng khí dừng lại đánh một trận với ta. Ta đây hiển lộ thực lực có thể giết chết ngay lập tức 7 gã chủ thần đỉnh cấp. Ở trong mắt bọn họ sợ rằng đã biến thành quái thú vô cùng đáng sợ rồi thì phải. Dưới tình huống như vậy, quân đoàn thiên sứ vốn tinh thần hạ xuống rất thấp đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Nhất là những tướng lãnh thiên sứ có kiến thức lại càng hưng phấn. Cả đám nhanh chóng chủ động khiêu chiến. Lấy lực cơ động cao của thiên sứ mà nói, đuổi đánh một đám địch nhân chạy tán loạn, quả thực là vô cùng thích hợp. Loại cơ hội nhặt công lao dễ dàng như thế này bọn họ làm sao bỏ qua được chứ? Âu Dương Nhược Lan dĩ nhiên không ngăn trở bọn họ, nàng chỉ ra lệnh cho bọn họ tự mình kết trận hộ vệ xung quanh quân đoàn Kim Long, không được phân tán khắp nơi. Dù sao kẻ địch cũng nhiều hơn chúng ta gấp trăm lần. Một khi bọn chúng liều mạng quay ngược cắn một cái thì bên mình rất dễ bị đánh tan. Những tướng lãnh thiên sứ cũng hiểu đạo lý này, gật đầu đáp ứng ra lệnh tụ họp đại quân lại. Ta đây ở trong thành thiên đường tập kết hơn 1.000 vạn quân đội. Hơn nữa đều là quân đội tinh nhuệ từ tiền tuyến điều về. Lực chiến đấu của toàn thể tương đối cường hãn. Các tướng lãnh chỉ huy rõ ràng, nhanh chóng tụ họp đại quân thành trận hình nghiêm chỉnh, mấy chục triệu lính tiến hành đột kích. 5 vạn Kim Long xuất lĩnh đi đầu, giống như một thanh đao khổng lồ công phá chính diện quân địch. Lúc này đã có thể nhìn ra điểm mạnh của quân đoàn thiên sứ. Bọn họ tạo thành phương trận tiêu chuẩn 100 vạn người đột kích. Bất luận là địch nhân ở dưới mặt đất hay là trên bầu trời cũng ở trong phạm vi bọn hắn tấn công. Chỉ cần bị bọn họ đuổi kịp liền bị bao vây triệt để. Cho dù là chủ thần cấp 1 cũng chỉ có một con đường chết. Quân địch tinh thần đã xuống rất thấp. Nhìn thấy quân đội cường đại và tràn đầy sát khí như vậy lại càng không sinh nổi một tia ý niệm phản kháng. Chỉ biết cắm đầu chạy trốn, tận lực rời xa cái nơi kinh khủng là càng nhanh càng tốt. Trong quá trình đột kích chói mắt nhất chính là quân đoàn Kim Long. Mặc dù số lượng bọn chúng chỉ có 5 vạn, nhưng mà thể tích Kim Long lớn hơn thiên sứ rất nhiều, vì thế lực sát thương của bọn chúng quân đoàn thiên sứ không thể nào so sánh được. Sau khi đội hình thành lập ổn định, thực lực cá nhân cường đại đã hoàn toàn hiện ra. Địch nhân vừa tiến vào phương trận của bọn họ liền bị nanh vuốt Kim Long nhanh chóng xé thành mảnh nhỏ. Từ xa xa nhìn lại, bọn chúng tựa như một cơn sóng thần bằng kim khí ập tới. Nơi kim long đi qua thứ còn lại chỉ là vũ khí nứt gãy và mảnh vụn thi thể. So sánh với nhau thì quân đoàn thiên sứ ra tay còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Ít nhất chết trên tay quân đoàn thiên sứ còn có thể được toàn thây. Quân đoàn kim long bay ở phía trước, Anna dẫn đầu toàn thể công kích. Nàng hết sức buồn bực tình trạng hiện tại. Nàng vốn là lực chiến đấu chủ yếu nhất trong quân đoàn, mà hiện tại chưa có biểu hiện được nhiều, hoàn toàn bị xem như phương tiện chuyên trở. Bởi vì trên lưng nàng ngoại trừ Lệ Nhược Nhã ra, còn có Vong Ưu, Mân Nhi, Ái Liên Na cùng với hai vị băng hỏa công chúa. Có một đám pháp sư cường hãn như vậy ở cạnh, làm gì đến phiên Anna động thủ đây. Ngay cả Lệ Nhược Nhã cũng chỉ có thể ôm cây nghịch phản thương ngồi ở một bên nhìn mà thôi. Mà đám người Vong Ưu thì hưng phấn không thôi, liên tục nhắm vào mục tiêu sống ở trước mắt điên cuồng chút pháp thuật xuống. Đừng xem các nàng bình thời rất hòa thuận với nhau, một khi đi ra chiến trường tất cả đều rất nghiêm túc. Nếu như giết người có lẽ các nàng không làm được, nhưng mà địch nhân lần này đều là thuộc phe hắc ám, mỗi một tên đều là loại quái vật cực kỳ xấu xí, hèn hà không cần phải nói. Bọn chúng còn thường dùng đầu lâu nhân loại làm thành dây chuyền đeo trên cổ. Chuyện này đã chọc giận tới các cô nương có tinh thần trọng nghĩa rất mạnh này. Ỷ vào tiểu lục cung cấp thủy nguyên tố dư thừa, các nàng điên cuồng thi triển đủ loại pháp thuật. Cho dù là giết địch nhân nho nhỏ hay là chủ thần gì gì đều dùng pháp thuật cấp 9 trở lên, căn bản không cần phải suy nghĩ đến vấn đề tiêu hao ma lực. Trong đó Vong Ưu chính là điên cuồng nhất. Bản thân nàng chiếm hết 7 phần địch nhân, bao gồm tất cả cao thủ cấp thứ thần trở lên. Tự bảo trùng ở trong Ngọc Như Ý đã sớm được nàng thả ra mở đường. Chính nàng không ngừng dùng cấm chú liên tục oanh tạc, khiến cho đám người Mân Nhi không còn bao nhiêu địch nhân để đánh. Ba thành còn lại Mân Nhi và Ái Liên Na phân ra làm hai, còn thừa lại một ít thuộc về băng hỏa công chúa. Dĩ nhiên Lệ Nhược Nhã nếu muốn tranh giành nhóm địch nhân này trên tay băng hỏa công chúa thì rất nhẹ nhàng. Thế nhưng, nàng là thiên sứ cao ngạo khinh thường hành vi cướp đoạt tạp nham này, cho nên nàng dứt khoát nhường cho hai vị băng hỏa công chúa luyện tay. Có cao thủ như các nàng mở đường, quá trình quân đội tiến công nhanh đến mức kinh người. Một đường tiến mạnh cơ hồ không có chút trì hoãn. Hơn nữa quân địch biểu hiện quá kém, cho nên phe ta cực kỳ thoải mái công kích. Rất nhanh, bọn họ đã đuổi giết ra vài ngàn dặm, cuối cùng xò xuyên qua trận địa quân địch. Quân đội tách ra hai bên, vòng qua sau lưng thành thiên đường, giải trừ đội hình bao vây của bọn chúng. Vong Ưu ra lệnh. Sau đó chính nàng mang theo quân đoàn Kim Long chuyển về phía sau, chém thẳng vào khu vực quân địch ổn định và dày đặc nhất. Vong Ưu vốn thông minh không nào để cho bọn chúng có cơ hội trở mình. Đám người Vong Ưu vừa đánh ra ngoài vòng vây liền tiến hành bao vây ngược lại. Mà bần đạo thì đứng giữa vòng vây đó. Ta chuyển động quanh khu vực gần thành thiên đường thành. Bởi vì chỗ này có nhiều cao thủ địch nhân nhất. Ta không thể để mặc cho bọn hắn làm cho quân đội của ta tổn thất được. Vì thế ta điều khiển Chu Tiên kiếm trận bay loạn trong lòng quân địch. Qua lại xen kẽ, cắt đứt quân đoàn tinh nhuệ của địch thành nhiều mảnh nhỏ, cho đến khi toàn bộ bọn chúng sợ hãi chạy trối chết mới thôi. Sau khi bần đạo chém thêm mấy gã chủ thần cấp 1, đưa mắt nhìn bốn phía chỉ thấy chung quanh thiên đường toàn là địch nhân chật vật chạy trốn, toàn bộ đã giải tán hết, hẳn là không thể nào tiếp tục gầy dựng lại quân đội. Lúc đó ta mới thở phào nhẹ nhòm, biết rằng địch nhân không có khả năng cắn ngược nữa rồi. Vậy thì một chuyện mấu chốt cuối cùng chính là chu diệt đầu đảng của tội ác, lão già Ngọc Đế. Lúc này Ngọc Đế đang ở ngoài vạn dặm nhíu mày nhìn lại này. Mặc dù tình cảnh không ổn và mới vừa bị đánh bại, nhưng người này vẫn còn cực kỳ trầm ổn, không hề bối rối chút nào. Không hổ là Ngọc Đế thống trị thiên đình mấy chục ngàn năm, cho dù hắn hèn hạ vô sỉ cỡ nào. Chỉ tính riêng phần khí độ này đã khiến cho lòng người phải sợ hãi than thở rồi. Ở chung quanh Ngọc Đế ngoại trừ mình nhân mã của hắn là 30 vạn thiên binh thiên tướng ra, còn có mấy nhóm thuộc hạ phân tán vừa thu nhận. Tất cả đang trợn mắt nhìn nơi màn trình diễn chu diệt kinh khủng ở phía xa. Bọn họ quả thực không thể tin được, quân đội cường đại như vậy lại có thể thất bại, còn là nghiêng hẳn về một phía. Tất cả mọi người nhìn không được từ sâu trong nội tâm sinh ra sợ hãi đối với Thiên Không Thành. Rất hiển nhiên, Thiên Không Thành kinh khủng đã trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn trong lòng bọn họ. Trải qua giết chóc hồi lâu, oán khí trong lòng bần đạo xem như bộc phát hoàn toàn. Lúc này ta phát hiện ra vị trí Ngọc Đế cũng không nhịn được nữa. Nghĩ ân ân oán oán xưa nay với tên này, bần đạo nhất thời lửa giận lại bộc phát. Là hắn, chính vì tư tâm của bản thân hắn đã liên hiệp với Di Rớt mưu hại ta cùng Athena, ý đồ cướp đoạt Hạo Thiên Thần Kiếm. Là hắn, vì muốn che giấu tội lỗi, không tiếc trợ giúp Thiên Chiếu và tu tả tội ác ngập trời tàn sát sinh linh. Cũng là hắn, vì muốn đạt thành mục đích độc bá Đông Phương Thần Giới, cả gan cấu kết người chim hãm hại ân sư và Phật Tổ. Quan hệ giữa ta và hắn chính là thù hận như biển. Nghĩ đến những thứ này, ánh mắt bần đạo lập tức đỏ bừng. Ta chỉ cảm thấy nhiệt huyết toàn thân đang muốn sôi trào lên, tựa như cả người đang có liệt hỏa hừng hực thiêu đốt vậy. Khi tâm tình tăng lên đến đỉnh điểm, bần đạo ngửa mặt lên trời gầm hét lên, Ngọc Đế lão nhi, có ngon đừng chạy. Vừa la xong, bần đạo lập tức thoát khỏi Chu Tiên kiếm trận, hóa thân thành tia sáng lao thẳng tới chỗ Ngọc Đế. Ngọc Đế nhìn thấy ta lỗ mãng như thế, hai mắt đột nhiên sáng ngời, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói, tiểu tử Tam Phong này khẩu khí không nhỏ, chậm đứng ở đây đợi ngươi tới bắt đó. Vừa nói dứt lời, hắn cũng tự mình lao về phía ta. Hiển nhiên, hắn nhìn thấy ta thoát khỏi Chu Tiên kiếm trận nên cho là có cơ hội tốt. Vì thế hắn mới khẩn cấp xung phong, dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ cần có thể bắt sống ta. Vậy thì trận chiến này hắn tuyệt đối có thể lật ngược được tình thế. Lấy thực lực của hắn, đừng nói bắt một gã chủ thần cấp 1 như ta, chỉ sợ bắt giữ chủ thần đỉnh cấp cũng không thành vấn đề. Mặc dù hắn biết rõ trên tay của ta có Hạo Thiên Thần Kiếm, nhưng cũng không thèm quan tâm. Dù sao chênh lệch giữa chúng ta cũng hơn 2 cấp bậc mà. Hai người chúng ta lao tới với tốc độ kinh người, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách vạn dặm. Khi tới gần nhau chừng 10 dặm, Ngọc Đế cười lạnh một tiếng, nói, không hổ là Tam Phong, nếu không ngu ngốc thì cũng là kẻ điên khùng mà thôi, người như ngươi có thể thành cái gì chứ? Trói lại cho ta. Dứt lời hắn tiện tay thả ra một sợi Hồn Tiên Thằng, sợi dây thừng trói tiên, kim quang lấp lánh. Sợi dây hóa thành một con kim long ngự gió mà đi, lấy tốc độ nhanh như thiểm điện quấn lấy ta. Hồn Tiên Thằng chính là bảo vật đỉnh cấp của thiên đình, đầu tiên được luyện trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân 3 năm. Sau đó Ngọc Đế dùng thiên hỏa tế luyện lần nữa, chuyên môn dùng để bắt giữ thần minh. Tốc độ Hồn Tiên Thằng cực nhanh, hơn nữa nó chuyên phá các loại pháp thuật phòng hộ, một khi bị nó trói lại sẽ tự động giam cầm hết thảy pháp thuật hoặc thần thông của người bị trói. Chính thực là một kiện siêu cấp thần khí, nó cũng là thần khí cuối cùng mà hiện tại Ngọc Đế có thể lấy ra. Ha ha, bần đạo nhìn thấy vật này cũng không thèm quan tâm, cười to nói, lão già ơi là lão già. Ngươi cũng quá khinh thường kẻ điên rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, nhà ngươi còn ngu hơn cả kẻ điên nữa, phá cho ta. Bần đạo gầm lên giận dữ, Hồn Tiên Thằng vô duyên vô cớ ngừng lại, cùng lúc đó Hạo Thiên Thần Kiếm ở trên tay ta đột nhiên tản mát ra một đạo kiếm quang thật to, lưu chuyển hàng tỷ ngôi sao chèn ép tinh thần, từ thân kiếm phát ra ánh sáng ngọc đại biểu cho dị năng đầu tiên của Hạo Thiên Thần Kiếm. Chính là sắc bén không gì không phá nổi. Bần đạo nhẹ nhàng vung tay lên, pháp bảo Hồn Tiên Thằng nổi tiếng khắp thiên đình đã bị Hạo Thiên Thần Kiếm hoàn toàn bao vây ở bên trong. Hàng tỷ ngôi sao xuyên qua bắn phá nó thành phấn vụn. Ngọc Đế liền sợ ngây người. Bần đạo không hề do dự chút nào, thừa cơ hội này ta dốc toàn lực khống chế Hạo Thiên Thần Kiếm, triển khai tuyệt học đắc ý nhất của ta là Thái Cực Kiếm Pháp. Ta huy động cánh tay bắn ra vô số đạo kiếm hoàn vây quanh Ngọc Đế. Ngọc Đế lúc này mới tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng triển khai thân pháp né tránh trận địa kiếm hoàn, vừa chật vật tránh né lấy Hạo Thiên Thần Kiếm công kích, vừa bi phẫn nói với ta, đây là xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao có thể phát huy ra thuộc tính xuyên phá của Hạo Thiên Thần Kiếm chứ? Đây rõ ràng là kỹ năng chỉ có cấp bậc như sư phụ ngươi mới có thể thi triển mà. nhìn bộ dạng đau lòng kia cơ hồ là sắp khóc đến nơi rồi. Khà khà, đúng là ngu ngốc. Bần đạo cười nói, đạo gia ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ta muốn ngươi buồn bực đến chết vì sự ngu ngốc của mình đó. Ha ha, xem kiếm. Dứt lời bần đạo xuất ra một kiếm nhanh hơn một kiếm, không cầu có công chỉ cầu liên tục quấn lấy, toàn lực phát huy bao vây triệt để lão ngọc đế vào trong vòng kiếm hoàn của ta. Bây giờ ta đang chờ đợi thiên không thành bay qua đây là hết thảy mọi chuyện thuận lợi. Tâm tình bần đạo lúc này cực kỳ hưng phấn. Cuối cùng ta cũng ám toán được lão ngọc đế lấy âm hiểm nổi tiếng kia một lần, thật sự là có một chút cảm giác thành tựu. Quả thực ta đây rất là khoan khoái. Nếu như nói thật thì đạo lý cũng không hề phức tạp. Lần trước, bần đạo cứu viện đạo môn từng bị con khỉ kích thích nên xuất thủ tập kích siêu cấp chủ thần Hòa Lạp. Lúc ấy ta dùng lá cây của tiểu lục làm vật dẫn truyền toàn bộ năng lượng từ chỗ tiểu lục tiến vào trong Hạo Thiên Thần Kiếm. Rốt cục có thể phát huy ra năm thành thực lực của Hạo Thiên Thần Kiếm, chỉ một kích phá liền hủy năm kiện thần khí của Hòa Lạp. Tiếp theo là đánh cho Hòa Lạp không có khả năng hoàn thủ. Chuyện này nhắc nhở bần đạo, trên đường ta trở về lần này đã nhờ tiểu lục dùng một lớp vỏ cây tốt nhất trên người hắn tạo thành một cái lớp vỏ bao bọc phần chui Hạo Thiên Thần Kiếm. Công dụng vẫn giống như lá cây kia, nó có thể truyền năng lượng của tiểu lục trực tiếp vào trong Hạo Thiên Thần Kiếm. Bởi vì lần này là lớp vỏ cây tinh tuyển nên hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Không đến nổi xuất hiện tình trạng một kích là hỏng, cho nên ta có thể liên tục nhận được năng lượng của tiểu lục, do đó lão ngọc đế đã bị vây ở chỗ này. Thế nhưng, lần trước tiểu lục phải không ngừng truyền năng lượng vào đến cuối cùng mới phát huy được năm thành uy lực Hạo Thiên Thần Kiếm. Nhưng mà bây giờ vì muốn gia tăng tính bí mật tiểu lục chỉ có thể chậm chạp truyền năng lượng, cho nên hiện tại ta chỉ có thể phát huy ra ba thành uy lực của Hạo Thiên Thần Kiếm. Cũng may ba thành thực lực cũng tạm đủ rồi, thuộc tính không gì không phá đủ để hủy diệt Hồn Tiên Thằng, cũng khiến cho Ngọc Đế lâm vào sợ hãi. Không dám khinh thường ta nữa, hắn bây giờ chỉ có thể bị động chịu đòn mà không hề có lực hoàn thủ. Mặt khác, ta có thể phá hủy Hồn Tiên Thằng ngoại trừ Hạo Thiên Thần Kiếm sắc bén ra. Còn có một nguyên nhân trọng yếu nữa, đó chính là ta từ chỗ lão quân sư huynh biết được một bộ phận khẩu quyết sử dụng Hồn Tiên Thằng. Mặc dù mệnh lệnh của ta không có tác dụng bằng Ngọc Đế, nhưng mà quấy nhiễu một lát vẫn được. Chính vì thế lúc nãy ta mới làm cho Hồn Tiên Thằng bất chợt ngừng lại. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà đối với bần đạo thời gian nhiêu đó này đã quá đủ rồi.